Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 430 thu hoạch, truyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Lúc trước tại quỷ thị mua sắm một bản quỷ giới linh tài bách khoa toàn thư có ghi chép về hoàng thuyền thủy tinh. Vật này sinh ra từ trong hoàng thuyền đại hà, công dụng khá rộng, có thể luyện chế đan dược, cũng phụ trợ tu luyện các loại thần thông mê hồn, càng có thể luyện chế pháp khí có hiệu quả lóa mắt, mặc dù không hạn hữu như hoàng thuyền trúc nhưng cũng phi thường chân quý. Hắn vuốt vuốt hoàng thuyền thủy tinh có chút không nỡ đem đi đổi. Bất quá sau một khắc, hắn liền cắt đứt tia không nỡ này. Dù vật này chân quý cũng không thể so sánh với đan dược kéo dài tuổi thọ của hắn. Thẩm Lạc đặt hoàng thuyền thủy tinh xuống, nhìn về phía ba đoạn hài cốt màu trắng kia. Trong hài cốt tản ra trận trận ba động âm khí cường đại, vượt xa quỷ khiếu hoàn của hắn. Ba cây ngọc phỉ cốt này không quá đặc thù, chỉ là phi thường cứng rắn, là tài liệu luyện khí thượng giai thích hợp dùng luyện chế pháp khí âm thuộc tính, xuất ra bán, đoán chừng có thể đổi 20-30 khối tiên ngọc. Thẩm Lạc rất nhanh rời ánh mắt đi, cầm lấy hai bình thuốc, trong bình thuốc màu trắng chứa một viên âm linh đan trước kia dùng qua một lần, còn trong bình màu đen là một viên đan dược màu u lục. Lúc trả nhiệm vụ, Trung Quỳ có giải thích qua tên và công hiệu đan dược u lục này. Đan này tên là âm chập đan, sau khi phục dụng có thể làm cho khí tức cơ thể hoàn toàn biến mất, toàn thân băng lãnh, như người chết, hiệu quả kéo dài 36 canh giờ. Đều là đồ tốt, giữ lại về sau dự bị đi. Hắn tự nói một tiếng, thu hai bình thuốc và những vật khác vào. Sau đó hắn lại lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc, chính là pháp khí chữ vật của Hồ Dung. Pháp khí chữ vật của tu sĩ ngưng hồn hậu kỳ hẳn là có không ít đồ tốt. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, sau đó rót pháp lực vào trong giới chỉ, rất nhanh luyện hóa nó. Không gian trong chiếc nhẫn màu bạc không lớn, chỉ cỡ nửa gian phòng, so với Lâm Lang Hoàn nhỏ hơn nhiều. Bên trong không gian giới chỉ đựng không ít đồ vật, trong đó hơn phân nửa là tiên ngọc, vậy mà khoảng chừng 700-800 viên. Nhiều tiên ngọc như vậy, thân gia Hồ Dung lão đầu kia thật sự là phong phú. Trong lòng Thẩm Lạc hân hoan nhảy cẫng lên, Thẩm Lạc rất nhanh rời lực chú ý từ trên những tiên ngọc này đi, nhìn về phía mấy vật phẩm khác. Một cây đại kỳ màu vàng hơi đỏ cao cỡ nửa người, phía trên dùng sợi tơ màu đen thêu lên một đồ án dị thú phong hống, một thanh rìu ngắn màu xanh, hai bình thuốc màu trắng, 20-30 tấm phù lục màu vàng, một bản điển tịch màu tím cùng một hộp gỗ màu xám. Thẩm Lạc phất tay lấy mấy kiện đồ vật này ra ngoài, cẩn thận kiểm tra. Đại kỳ màu vàng hơi đỏ và rìu ngắn màu xanh, Hồ Dung trước đó đã dùng qua, là hai kiện pháp khí lợi hại. Hắn nắm hai kiện pháp khí này trong tay, vận khởi cửu cửu thông bảo quyết cảm ứng, rất nhanh tra xét xong phẩm cấp cả hai. Trong đại kỳ màu vàng hơi đỏ ẩn chứa 6 tầng cấm chế, chính là một kiện trung phẩm pháp khí, mà trong rìu ngắn màu xanh ẩn chứa 8 tầng cấm chế, lại là thượng phẩm pháp khí. Không sai, lại được một kiện trung phẩm cùng một kiện thượng phẩm pháp khí. Khóe miệng Thẩm Lạc nhếch lên, đại kỳ màu vàng hơi đỏ mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, lại có thể phát ra công kích trong phạm vi lớn hiếm thấy, hắn lại đang thiếu thủ đoạn công kích như vậy. Mà rìu ngắn màu xanh chính là pháp khí lôi thuộc tính, hắn tự cảm thụ qua kém chút bị một búa chém thành hai khúc, lực công kích cường đại dị thường. Thẩm Lạc phất tay thu hai kiện pháp khí này vào trong Lâm Lang Hoàn, tính toán đợi một lát nữa tế luyện. Hắn tiếp tục kiểm tra vật phẩm khác, trong hai bình thuốc màu trắng chứa một loại đan dược màu ngà sữa, thông qua dược khí phán đoán, hẳn là đan dược chữa thương, mà 20-30 tấm phù lục màu vàng kia thì Hồ Dung trước đó đã dùng qua, là khôi lỗi phù có thể hóa thành bóng người đen kịt. Về phần điển tịch màu tím, phía trên ghi chép công pháp Hồ Dung tu luyện là hám lôi quyết, công pháp này mặc dù thượng thừa, nhưng Thẩm Lạc đã có công pháp vô danh, đương nhiên sẽ không tu luyện. Bất quá phía sau hám lôi quyết có trình bày về lôi pháp, sau khi hắn xem xong, lĩnh ngộ càng khắc sâu với tiểu lôi phù và lạc lôi phù. Thẩm Lạc rất nhanh đặt điển tịch màu tím xuống, cầm lấy hộp gỗ màu xám cuối cùng lên, dùng sức mở ra, một đạo hắc quang bỗng nhiên hiện lên từ hộp gỗ. Tâm niệm hắn phát sinh báo động, biến sắc, lập tức nhanh chóng ném hộp gỗ màu xám ra ngoài. Ngay lúc tay hắn khó khăn lắm mới rời hộp gỗ, một ngọn lửa màu đen từ hộp gỗ dâng lên, im ắng thiêu đốt. Hồ gỗ bị thiêu đốt cuồn cuộn rơi trên mặt bàn, từng tia tí tách vang lên, hắc diễm trên hồ gỗ vậy mà trong chớp mắt đốt thủng cái bàn thành một cái lỗ lớn. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, đây là hắc diễm cực kỳ ác độc, tay của hắn vừa rồi nếu thả chậm một chút chỉ sợ đã bị hắc diễm dính vào người, cho dù không chết cũng tàn phế. Hồ gỗ bị thiêu đốt xuyên qua cái bàn, rơi xuống đất. Hắc diễm bốc hơi, mặt đất lập tức cũng bị đốt ra một cái hố màu đen, nhưng hắc diễm này đột nhiên chớp động, nhanh chóng dập tắt. Hồ gỗ màu xám hiển lộ ra bên trong, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lộ vẻ do dự, không tùy tiện tới gần hộp này, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Một dòng nước từ ngoài cửa sổ bắn vào, huyễn hóa thành hai bàn tay, nhẹ nhàng đụng một cái hồ gỗ màu xám. hộp gỗ không phản ứng chút nào, ngọn lửa màu đen đáng sợ kia cũng không xuất hiện. Song mi Thẩm Lạc nhíu lại, trên tay biến đổi pháp quyết, hai thủy trưởng nắm chặt hộp gỗ, dùng sức mở ra. Trên cái hộp lại hiện lên hắc quang, ngọn lửa màu đen kia bỗng nhiên lần nữa hiển hiện bao phủ hai bàn tay. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hai thủy trưởng trong nháy mắt biến mất, hóa thành hơi khói lượn lờ phiêu tán. Mà hộp gỗ màu xám lại lần nữa rơi trên mặt đất, đốt mặt đất ra một cái hố. Hắc diễm kia giống vừa rồi, chỉ xuất hiện hai ba cái hô hấp lại lần nữa biến mất. Thật là hắc hỏa lợi hại, ngay cả nước cũng trong nháy mắt bốc hơi. Thẩm Lạc lạnh cả tim, moi ruột gan tìm kiếm tin tức liên quan tới hắc hỏa này, suy nghĩ phương pháp phá giải, nhưng nghĩ thật lâu, vẫn không tìm ra biện pháp. Bất quá hắn có thể cảm giác được trong hắc hỏa này tản mát ra quỷ khí tùm, có chút cùng loại với hỏa diễm quỷ giới. Ta làm sao lại quên, Hoàng Tuyền Trúc có thể thu nạp quỷ khí, có lẽ có thể khắc chế hắc hỏa này. Trong đầu Thẩm Lạc hiện lên một ý niệm, lật tay lấy ra Hoàng Tuyền Trúc gác nó trên hộp gỗ màu xám. Sau đó hắn lại ngưng tụ thành hai thủy trưởng, mở hộp gỗ ra. Hắc quang hiện lên, ngọn lửa màu đen lại một lần nữa xuất hiện, trong chớp mắt đốt cháy thủy trưởng, bao phủ cả Hoàng Tuyền Trúc vào trong đó. Nhưng Hoàng Tuyền Trúc không biến mất như thủy trưởng, dưới hắc diễm liếm láp vẫn không có chuyện gì. Không những vậy, cây trúc còn nhanh chóng biến thành màu đen, tản mát ra một cỗ lực thôn phệ. Hắc hỏa hung quanh nổi lên sóng gió, chậm rãi hội tụ lại Hoàng Tuyền Trúc, từ từ dung nhập vào trong đó. Ma Thẩm Lạc thấy cảnh này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Hoàng Tuyền Trúc có thể khắc chế hắc hỏa này, bằng không hắn thật đúng là không có thủ đoạn nào khác có thể phá giải cấm chế hắc hỏa này, nếu dùng man lực mở hộp gỗ, chỉ sợ đồ vật bên trong cũng sẽ bị hủy đi. Hoàng Tuyền Trúc mặc dù có thể thu nạp hắc hỏa, nhưng không biết có phải do hắc hỏa này quá lợi hại hay không, tốc độ thu nạp phi thường chậm, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ tất cả hắc hỏa mới bị hút khô.